Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi lễ vẫn tiếp tục chứ, Ngọc Băng nói. Nhìn cô như tiên nữ sáng chân, xung quanh là thứ ánh sáng chói lòa. Sau đó là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Tất nhiên. Sau khi buổi lễ tình hôn kết thúc, Ngọc Băng con đi đâu mà bây giờ mới chịu xuất hiện? Ông Triệu lo lắng chất vấn con gái. Con, Ngọc Băng cúi đầu không trả lời. Thôi đi, ông sư con bé, đã về là tốt rồi, tôi cứ tưởng. Tưởng rằng em dâu sẽ bỏ đi giống con chứ gì. Cậu nói là mọi người giận mình. Chị hai, David cất tiếng gọi không tin rằng chị mình đã trở về. Chelsea, cuối cùng con cũng đã trở về. Bà Thiên vui mừng ôm đứa con gái bé bỏng. Bà đã hối hận biết bao khi trước kia để con gái phải bỏ đi, rời xa mái ấm gia đình. Mami, đáp lại cái ôm của mẹ. Cô nhìn sang cha, ông Thiện bây giờ đang đứng bất động. Nhìn đứa con gái năm xưa tại ông mà phải bỏ đi. Papa, con xin lỗi, lúc trước con đã sai. Cô rưng rưng nước mắt nhìn người cha tóc đã lấm tấm bạc. Mới có mấy năm, cha đã già đi quá nhiều. Không, con không sai, là ta sai. Chính con đã dụ Ngọc Băng ra ngoài. Con muốn thử thách tình cảm của cô em dâu tương lai thôi. Bà có trách con không? Không, ta không trách con. Sau đó là một màn lâm ly bị đát, gia đình nhận nhau. Một thời gian sau, tiếng cha xứ lại một lần nữa cất lên trong nhà thờ. Con có nhận người nam này làm chồng, có để sống với nhau trong giao ước hôn nhân. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng khi đau yếu cũng như khỏe mạnh, từ bỏ mọi người khác để chung trình với chàng khi hai người còn sống không? Dạ có, tiếng cô dâu trả lời đầy e thẹn. Con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng khi đau yếu cũng như khỏe mạnh, từ bỏ mọi người khác để yêu mình nàng, chung thủy với nàng. Dạ có, trái ngược với tiếng cô dâu là tiếng trả lời đầy dứt khoát. Trên bầu trời những công chim bồ câu bay lên, nó mang một màu trắng tinh khiết, một màu trắng mở đầu cho tương lai mới, hạnh phúc mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net